Mẹ nuôi, mẹ ăn côn thịt như th nào? Thoải mái quá, mẹ liếm như vậy thật thoải mái. Con bị mẹ liếm vài cái, đã sảng khoái đến mức sắp bắn ra. Tống Trường Tình híp mắt, hừ nhẹ, hắn giơ tay vuốt tóc Lý Niệm, bị liếm quá thoải mái, hắn nhịn không được di chuyển côn thịt một chút, quy đầu cực lớn lập tức đâm sâu vào miệng nhỏ của cô, chạm tới yết hầu bên trong, chặt chẽ ấm áp giống như hoa huyệt phía dưới của cô, gắt gao bao vây côn thịt, làm người ta mê muội. Nhưng mà côn thịt đậm quá sâu, làm người ta không chịu nổi, Lý Niệm kháng cự, hốc mắt ửng đỏ, giống như buồn nôn, dù sao cũng bị côn thịt lớn đâm tới yết hầu, đổi lại là người khác cũng sẽ không có cảm giác sung sướng, đừng nói tới miệng nhỏ của cô hoàn toàn bị nhét đầy, ngay cả một tiếng cô cũng không nói được. Tống Trường Tĩnh hơi rút ra một chút, hắn đè ót Lý Niệm lại, hông lại đưa đầy trong miệng nhỏ của cô, động tác của hắn không quá mạnh. Chỉ dám ra ra vào vào ở bên ngoài miệng của Lý Niệm, rất nhanh cô đã thích ứng được với tiết tấu này, thậm chí còn duỗi đầu lưỡi liếm định côn thịt, làm hắn rất sung sướng. A, Tống Trường Tĩnh gầm nhẹ, cảm giác lại cắm vài cái nữa, sẽ phải bắn tinh, hắn luyến tiếc thời gian thân mật của hai người, không muốn bắn quá nhanh, cuối cùng liền rút côn thịt ra khỏi miệng nhỏ của Lý Niệm, biểu cảm trên mặt Lý Niệm có chút nghi hoặc nhưng miệng cô lầy lội vô cùng. Tống Trường Tĩnh một tay kéo cô lên, cúi người ngậm lấy đôi môi ửng đỏ của cô, trên đó còn có mùi vị của hắn, rất đặc thù, nhưng dưới suy nghĩ của Tống Trường Tĩnh, đây là dấu hiệu Lý Niệm thuộc về hắn, nụ hôn của hắn giống như là mưa rền gió dữ thổi quét đến, làm người ta hoàn toàn không thể nào chống cự, Lý Niệm ngửa đầu phối hợp với nụ hôn nồng nhiệt của hắn, thậm chí lúc Tống Trường Tĩnh đem đầu lưỡi thăm dò tiến vào, còn cùng hắn dây dưa với nhau. Nhiệt tình đáp lại hắn, chỉ một cái hôn sâu, đã khiến cho Lý Niệm mất hết sức lực. Cô đẩy Tống Trường Tĩnh ra một chút, Tống Trường Tĩnh liền đúng lúc buông lỏng cô ra, Lý Niệm thở phì phò, cô nhìn về phía côn thịt vẫn còn thẳng đứng giữa hai chân Tống Trường Tĩnh, có chút khó xử, sao con lại dừng lại? Còn chưa bắn mà, con không muốn bắn quá nhanh, muốn chơi thêm một lát, đôi mắt Lý Niệm ngập nước, đối diện với tầm mắt của Tống Trường Tĩnh. Ôn nhu nói, mẹ có chút mệt mỏi, trực tiếp giúp con bắn ra được không? Muốn chơi thì để bữa khác đi, dù sao về sau cũng còn rất nhiều thời gian có thể chơi mà, giọng nói cô nhẹ nhàng, giống như lông chim, trêu chọc trái tim của thiếu niên, về sau còn có rất nhiều thời gian, trong lòng Tống Trường Tĩnh nóng lên, hắn kề sát vào lỗ tai Lý Niệm, sau đó nói với cô, vậy mẹ giúp con ngậm, con bắn ở bên trong miệng nhỏ của mẹ được không, Lý Niệm hơi hơi suy nghĩ. Yêu cầu này thật là làm người thẹn thùng, nhưng mà hình như Tống Trường Tĩnh rất thích nhìn cô làm như vậy, nếu là chuyện Tống Trường Tĩnh thích, Lý Niệm nguyện ý vì hắn làm, Lý Niệm hơi chút ngượng ngùng rồi cũng đồng ý, Tống Trường Tĩnh nhéo hai đầu vú trước ngực cô, trêu đùa, mẹ nuôi đúng là càng ngày càng dâm đãng, lúc cái miệng nhỏ của Lý Niệm lần nữa nuốt lấy quy đầu bóng loáng, xúc cảm mềm mại kia làm Tống Trường Tĩnh sảng khoái đến mức thở nhẹ ra tiếng. Hắn một tiếng, côn thịt hưng phấn run rẩy, đỉnh đầu chảy ra càng nhiều dâm dịch hơn, Lý Niệm cảm giác được Tống Trường Tĩnh đang hưng phấn, liếm láp càng ra sức cẩn thận hơn, Tống Trường Tình một lát đã chịu không được nữa, hắn ấn đầu Lý Niệm, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình, bắt đầu di chuyển phần hông ra vào miệng nhỏ của cô, lúc bắt đầu, chỉ ra vào một chút, nhưng một lát sau liền hoàn toàn không kiềm chế, giống như con ngựa hoang thoát cương chạy bằng băng trong khoang miệng nhỏ hẹp của cô. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, miệng phát ra những lời dâm đãng, cái miệng nhỏ của mẹ nuôi cùng với tiểu huyệt làm rất sướng, côn thịt lớn của cô cắm vào rất thoải mái, quá chặt. Hừ, nhịn không được, muốn bắn ra rồi, sao lại thoải mái như vậy chứ? Mẹ nuôi, con yêu người, con yêu mẹ, toàn thân của mẹ bất kỳ chỗ nào, con cũng yêu, về sau chỉ một mình con có thể làm mẹ, chỉ có thể cho con làm, biết không? Hừ, hắn hung hăng đâm về phía trước. Đâm sâu vào yết hầu của Lý Niệm chỉ có thể thuộc về một mình hắn. Tống Trường Tình nghĩ, rất nhanh, đỉnh côn thịt liền truyền đến một trận khoái cảm, Tống Trường Tĩnh gầm nhẹ ra tiếng, tốc độ thọc vào rút ra miệng nhỏ của cô nhanh hơn, ngay sau đó một dòng tinh dịch giống như viên đạn, từ trong côn thịt phun ra, bắn vào cái miệng nhỏ của Lý Niệm, hắn vừa bắn vừa cắm, làm Lý Niệm cau mày, ngay cả giọng nói xin từ bỏ cũng thành nhẹ nhàng khóc nức nở. Chỉ làm khoái cảm của thiếu niên tăng thêm gấp bội, mẹ nuôi ngoan, ăn tinh dịch của con vào đi.